Nghĩ thông suốt tất cả những điều này khiến cho đáy lòng Lăng Thiên lạnh như băng. Dường như tứ chi của hắn cũng bị đóng băng theo, một tia hy vọng tốt đẹp trong lòng cũng biến mất không còn lại gì. Sự cảm kích thật sâu của hắn dành cho Lăng Mộng Nhi đột nhiên biến thành sự căm ghét. Khóc trách lúc mình bị phế võ công trục xuất khỏi gia tộc thì Lăng Mộng Nhi không có đứng ra cầu tình cho mình. Thậm chí gia đình của hắn cũng không có một người nào bước ra cầu tình. Thì ra chính mình sớm đã bị biến thành một kiện công cụ tranh quyền đoạt lợi. Mà phát sinh chuyện Lăng Tuyết Nhi hãm hại mình không chỉ có người trong nhất hệ chờ đợi. Ngay cả người trong nhị bàng hệ của mình cũng trông mong kết quả này sớm xuất hiện. Đem võ công chính mình phế bỏ trục xuất khỏi gia môn. Trực hệ đã có thể đem một uy hiếp lớn nhất tiêu trừ đi, mà nhị bàng hệ của mình cũng mai phục một khối bom nguyên tử hủy thiên diệt địa. Kế hoạch này có thể vô thanh vô tức tiến hành ít nhất 5 năm rồi. Khó trách không có địa phương nào đưa mình đến mà Lăng Mộng Nhi lại chọn Đông Hải. Nói vậy thì chuyện kết hôn của Lăng Tuyết Nhi đã được định ra ít nhất 10 năm trước rồi. Điều mà bọn họ chờ đợi chính là một kích chí mạng trong hôn lễ của Lăng Tuyết Nhi thôi. Bây giờ, biệt viện cử hành hôn lễ của Hoàng gia Đông Hải sớm đã được chôn một lượng thuốc nổ thật lớn dưới đất rồi. Một lượng thuốc nổ mạnh mẽ đủ để cho một tòa núi nhỏ trở thành một cái hồ nước đang lẳng lặng đặt dưới lòng đất. Mà điều còn thiếu chính là người châm ngòi mà thôi. Vô luận là người nào đi châm ngòi thuốc nổ này sẽ không có chút may mắn. Mà trên thế giới này người nguyện ý bỏ tính mạng chính mình đã ít lại càng ít. Cũng không phải mỗi một người đều có dũng khí này, nhưng Lăng Thiên lại không như vậy. Lăng Thiên có thể sống đến bây giờ chỉ có một mục đích duy nhất. Báo thù, Lăng Thiên cùng với Lăng Tuyết Nhi có mối TH không đội trời chung. Trực hệ đệ tử của Lăng gia trà đạp vũ nhục hắn suốt 3 năm cũng khiến cho Lăng Thiên tuyệt đối không để cho bọn họ tồn tại trên đời. Đưa những người này xuống địa ngục cho dù là chính mình cũng bị tan xương nát thịt theo hắn cũng không hối tiếc. Nguồn truyện, truyện phao, VN, Lăng Thiên sau khi liên lạc với số điện thoại kia chỉ nói một ít công cụ mình cần. Lăng Thiên cảnh cáo bọn họ một cách nghiêm trọng, mỗi một người bọn họ không được coi thường vọng động, lần hành động đem thuốc nổ kích phát này chỉ thuộc về một mình hắn. Lăng Thiên biết rất rõ chỉ cần một chút dị thường cũng đủ đem hành động báo thù này không thuận lợi hoàn thành. Mặc dù biết được mình đang bị lợi dụng nhưng Lăng Thiên vẫn cam lòng trở thành một quân cờ cực kỳ nguy hiểm trong lần hành động này. Nhưng hắn đối với vị trí của quân cờ này Lăng Thiên hài lòng vô cùng. Mộng Nhi, muội muội của ta, mặc dù ngươi chỉ lợi dụng ta thôi nhưng mà ta vẫn cảm kích ngươi. Trong lòng Lăng Thiên đã hạ quyết tâm, ngươi đã muốn gia tộc này, muốn ngồi lên vị trí kia. Như vậy ta sẽ giúp. Cocchuyenaudio.com, ngươi, mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Quyển 1, Thiên Tinh Thiếu Niên Cách Chương.